Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 193, gocchuyenaudio.com, chương 193. Nghe Trừ Trấn Phong nói như vậy, Tân Hoài An gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng nghĩ đến âm mưu của Trừ Châu và Hàn Âu Dương vừa rồi. Trừ Trấn Phong, một người thông minh như vậy, không nhận ra sự kỳ lạ của chú hai sao, hay là do là chú hai giấu sâu quá không? Sau khi Trừ Châu trở về nhà cũ, trên xe chỉ còn lại có cô và Trừ Trấn Phong, còn có cả vệ nam đang lái xe. Tân Hoài An khẽ nhúc nhích bên người Trừ Trấn Phong, cảm nhận được cử động nhỏ của cô, Trừ Trấn Phong nhướng mày. Cái mông cô làm sao vậy y? Tân Hoài An sững sờ, mặt lập tức nóng lên trước câu hỏi của anh. Cô ngồi thẳng dậy, không nhúc nhích nữa mà nghiêng thân trên về phía anh, nhỏ giọng nói. Hôm nay tôi thấy chú hai và Hàn Âu Dương đi khách sạn, gặp Hàn Lệ Hoan, ô, Trừ Trấn Phong thích thú nhìn cô. Sau đó, cô còn biết gì nữa không? Tân Hoài An cũng kể hết lại cho anh biết nội dung cuộc nói chuyện giữa Trừ Châu và Hàn Âu Dương. Trừ Trấn Phong nhìn cô một cái thật sâu. Đừng lo lắng cho sự an toàn của bà cô. Tôi đã hứa với cô rằng bà ấy sẽ không có chuyện gì. Cô nhìn anh, không thể giải thích được, tin tưởng anh. Vậy thì chú hai của anh, Trừ Trấn Phong ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn về phía trước, phun ra hai chữ ngắn gọn. Không vội, âm điệu thâm trầm và mạnh mẽ, đầy tự tin. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Tân Hoài An nghĩ có lẽ mình không nên xem thường người đàn ông này. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đến lượt mình phải lo lắng cho anh. Nghĩ đến điều này, cô chỉ đơn giản là đặt những việc này sang một bên, sẵn sàng chuẩn bị cho buổi tối ngày tối nay. Rốt cuộc Hàn Lệ Hoan mới là mục tiêu của cô. Hoàng hôn buông xuống, là công ty giải trí hàng đầu trong nước, giải trí Tinh Du có vô số người dưới trướng, để thể hiện tầm quan trọng của Lục Hy Thiên, Trừ gia Mỹ đã thông báo cho tất cả các nghệ sĩ của công ty đến tham dự bữa tiệc chào mừng vào tối hôm nay. Không chỉ được nhìn thấy hình ảnh thực sự bên ngoài của nam diễn viên nổi tiếng Lục Hy Thiên, mà quan trọng hơn, nếu được anh ấy nhìn chúng, còn có thể trở thành bạn diễn trong bộ phim truyền hình mới. Người áo trắng, của anh ấy, còn có một tin tức lớn hơn nữa, tối nay Trừ Trấn Phong cũng sẽ đến dự tiệc chào mừng. Cho đến nay, rất nhiều người vẫn chưa tận mắt nhìn thấy chủ nhân mới của tập đoàn Trừ Thị và ông chủ thật sự của bọn họ. Vì vậy, gác lại những công việc quan trọng ở nơi khác, hầu như tất cả mọi người đều không muốn bỏ lỡ bữa tiệc quan trọng tối nay. Với số lượng đông đảo, Trừ gia Mỹ đã trực tiếp bao quát toàn bộ tầng 26 của hội trường Kim Lan. Lúc này, hầu như các nghệ sĩ tham gia bữa tiệc đã lần lượt đến nơi, nhưng nhân vật chính vẫn chưa thấy đâu. Trừ gia Mỹ bận thay đồ và giao mọi công việc tại chỗ cho Kenny. Cô ta biết Lục Hy Thiên vẫn chưa đến, vì vậy nên cô ta vẫn đang đợi, chờ đợi màn ra mắt hoành tráng của anh với tất cả mọi người. Thanh Hà, chị đã chuẩn bị xong xuôi rồi thì sớm qua đây đi, anh trai em mấy người rất nhanh sẽ qua đây thôi. Nghe thấy Trừ Gia Mỹ nói thế, Vương Thanh Hà nhìn thấu cũng không nói gì thêm, gật đầu đáp lại, được, vậy chị qua đó luôn. Đừng lo lắng, em đã kể cho Lục Hy Thiên nghe mấy chuyện về chị, nếu lần này chị có cơ hội hợp tác với anh ấy trong một bộ phim truyền hình mới này thì thật sự rất tốt luôn. Bộ phim truyền hình, Người Áo Trắng, này được công ty đầu tư toàn bộ, không khó để cho chị là một vai chính, gocchuyenaudio.com, điều quan trọng là tìm cách gây ấn tượng tốt với Lục Hy Thiên. Vương Thanh Hà cười vui vẻ, cảm ơn em, Gia Mỹ, nói xong xoay thì người đi ra ngoài, cách chương.